Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Nết của nhà văn Lê Khánh Mai. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Ông Cơ, người có họ xa với tôi ở quê lên thành phố thăm con học đại học. Ghé qua nhà tôi, ông bảo: "Bà tính nguy rồi, không biết bệnh gì mà người quắt lại, cứ như là một nắm xương khô ấy. Từ dạo xảy ra cái vụ động trời, bà ấy sống thui thủi một mình. Cô Nết, con gái bà tính, thì vĩnh biệt tâm, rõ là khổ." Tôi day dứt mãi vì cái tin ấy. Mấy đêm liền tôi mơ thấy một người đàn bà tiều tụy mang gương mặt bà tính. Tôi lại mơ thấy Nết, bạn gái của tôi thời cấp sách. Hai đứa học trường làng, trời mưa, đội chung chiếc áo tơi bằng lá cọ đi trên con đường đê mới đắp. Đất sét dẻo quánh và trơn như đổ mỡ. Nết bảo: "Chúng mình gài cánh tay vào nhau, nếu trượt thì cả hai đứa cùng ngã." Tôi và Nết cười vang giữa cánh đồng lúa xanh đang thì con gái, hớn hở đón cơn mưa đầu mùa. Tôi đem chuyện kể với chồng, anh cười bảo: "Nhắc chuyện xưa là triệu chứng của tuổi già." Tôi giật mình, chẳng lẽ mình già thật à? Một người đàn bà ngoài 40 như tôi quả là không còn trẻ nữa. Nhưng tôi không quan tâm lắm chuyện già hay trẻ. Câu nói của chồng khiến tôi chợt nhận ra rằng từ lâu tôi đã quên nhiều thứ, đã quên tất cả. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên về số phận suôn sẻ của mình. Tốt nghiệp cấp 3, với sức học tạm tạm và cái lý lịch con liệt sĩ, tôi bước thênh thang vào trường đại học sư phạm. Ra trường không cậy cục xin xỏ, tôi vẫn nghiễm nhiên được dạy học ở một thành phố lớn. Nhan sắc tôi thuộc loại trung bình, không có những cơ hội để trải qua những mối tình bão táp như đám bạn cùng trang lứa. Nhưng bù lại, tôi được một người đàn ông giỏi giang và tử tế yêu thương hết mực. Người ấy là chồng tôi bây giờ, anh là kiến trúc sư có tiếng. Trong thời buổi đô thị hóa với tốc độ chóng mặt, nghề nghiệp của anh trở nên đắc dụng, và thế là tôi có tất cả. Một ngôi nhà khang trang đầy đủ tiện nghi giữa trung tâm thành phố. Hai đứa con, một gái một trai, xinh đẹp dễ thương. Với bản chất thực tế ít mơ mộng bay bổng, tôi đã ngoan ngoãn khép mình trong bổn phận và hoàn toàn bằng lòng với cuộc sống mà mình có. Từ trong sâu thẳm tâm hồn, tôi tin tưởng mãnh liệt rằng hạnh phúc của tôi hôm nay chính là lộc là phúc của cha tôi để lại. Cái quá khứ về một vùng quê nghèo khó, đồng chiêm nước lụt đã ngủ vùi đâu đó trong ký ức của tôi. Những cánh đồng nước trắng mênh mông, cây lúa ngoi lên nhọc nhằn, sũng ướt. Những ngày nghỉ học, theo mẹ ra đồng, tôi bì bõm dưới ruộng nước sâu tới háng. Những con đỉa no máu căng tròn, bám chặt nhồn nhột nơi bắp chân. Hai mẹ con tôi sống trong căn nhà nhỏ mái dạ, trông xa một khu vườn xinh xanh ngát lá trầu không và lủng lẳng những quả bầu quả bí. Đêm đêm gió vặn cành khô răng rắc, khu vườn trăn trở như người đàn bà mang thai trong cơn nhức mỏi. Nhà tôi và nhà Nết chung nhau bờ rào dâm bụt mỏng, loe hoe vài bông hoa đỏ chói. Chúng tôi thân nhau vì cùng là con gái, bằng tuổi nhau, học cùng một lớp và còn nhiều lý do khác nữa. Nết hiền lành, nhút nhát, còn tôi lại hay lý sự. Chơi với nó, tôi luôn được làm kẻ mạnh. Thực ra, có một nguyên nhân sâu xa gắn kết tôi với Nết mà dạo ấy còn trẻ con, tôi không ý thức được. Đó là hoàn cảnh gia đình tôi và gia đình Nết đều côi cút như nhau. Bố tôi đi bộ đội sau khi cưới mẹ tôi được một tuần. Từ lúc sinh ra đến giờ, tôi chưa một lần được nhìn thấy bố, chỉ hình dung bố qua câu chuyện của mẹ. Nhưng mẹ cũng ít khi nhắc đến bố. Mẹ bảo, mẹ chỉ được sống bên bố có một tuần, nên không có nhiều chuyện để kể. Nhưng những kỷ niệm về bố đủ để cho mẹ sống thanh thản đến suốt đời. Bố Nết không đi bộ đội như bố tôi, nhưng chẳng bao giờ tôi nhìn thấy người đàn ông nào gọi là bố Nết xuất hiện ở cái làng này. Nết cũng không bao giờ nói đến bố cả. Mẹ Nết là người đàn bà lặng lẽ và nhẫn nhục. Tôi cảm thấy chuyện gia đình Nết có cái gì đó bí ẩn lắm. Tôi tò mò hỏi mẹ, thì mẹ bảo, bác ấy đi làm ăn xa. Không thỏa mãn với cách giải thích của mẹ, nhưng vì là trẻ con nên tôi không thắc mắc chuyện của người lớn nữa. Tôi với Nết thân nhau, thậm chí mê nhau. Ngày nào không thấy nhau, không nói với nhau cái gì đó là không chịu được. Chiếc bánh đa, bao diêm, quyển sách, cái kẹp tóc được hai đứa trao đổi qua hàng rào dâm bụt. Mùa đông ở Bắc Bộ lạnh lắm. Cái lạnh nhức bút xương tủy đến ám ảnh. Buổi tối học bài xong, tôi và Nết cuộn mình trong ổ rơm như là hai củ khoai lang vùi vào tro chấu. Những cọng rơm vàng sam sáp và thơm ngai ngái. Nết khịt khịt mũi. Đỗ Hằng nè, rơm có mùi gì? Mùi rơm chứ mùi gì? Không phải, mùi sữa mẹ. Điêu! Ngửi thử xem nào. Tôi vo một đám rơm đưa lên mũi hít lấy hít để. Ừ nhỉ, hèn nào trong sách viết. Lúa đang thời kỳ ngậm sữa. Tôi rất ít khi chịu lép, nhưng những câu hỏi đánh đố kiểu như vậy thì tôi thua. Một lần, đang đi trên bờ đê, trời nắng dịu, những làn mây trắng lửng lơ trên đầu. Nên lại đố tôi, này, mây giống cái gì? Tôi bảo, mây giống mây. Nó bèn cười, mây á, giống chiếc áo của bầu trời. Nhìn kia kìa, ông trời đang cởi áo. Ở lớp, Nết là học sinh giỏi văn. Những bài tập làm văn của Nết thường được thầy giáo khen và xem là bài văn mẫu, đọc cho cả lớp cùng nghe. Vào năm cuối cấp 2, Nết được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi văn, chuẩn bị đi thi ở huyện và toàn miền Bắc. Nết lại còn có tài, mà đây gọi là biệt tài, thuộc rất nhiều thơ, và đôi khi nổi hứng, Nết cũng sáng tác thơ. Theo cảm nhận của tôi lúc bấy giờ thì thơ Nết rất du dương và tôi tin chắc sau này Nết sẽ trở thành thi sĩ. Nết bảo, tớ chỉ thích làm cô giáo dạy văn, còn thi sĩ chả dám mơ. Vậy mà cuộc đời lại chơi trò đánh đố. Chính tôi trở thành cô giáo dạy văn, còn Nết không biết trôi dạt về đâu sau một cú sốc quá sức chịu đựng của một cô bé 14 tuổi vốn nhạy cảm và giàu tự trọng. Chuyện này tôi kể sau, còn bây giờ thì tôi muốn nhắc lại những kỷ niệm của tôi. Năm tôi học lớp 7, mẹ tôi nhận giấy báo tử bố tôi. Theo ngày tháng ghi trong giấy thì bố tôi đã hy sinh từ năm tôi học lớp 3, nhưng phải 4 năm sau, mẹ con tôi mới chính thức nhận được cái tin đau đớn ấy. Mẹ không khóc được nữa, vì đã linh cảm điều bất hạnh này từ lâu, nên bà tỉnh táo lạ kỳ. Mẹ ôm tôi dỗ dành. Con à, giờ chỉ còn hai mẹ con mình thôi, con phải vâng lời mẹ, chăm học để nên người. Đối với tôi lúc ấy, lời mẹ nói đơn sơ mà rất thiêng liêng. Nhà trường tổ chức lễ truy điệu các liệt sĩ vào giờ chào cờ đầu tuần. thầy hiệu trưởng đọc diễn văn ca ngợi gương chiến đấu dũng cảm của các anh hùng liệt sĩ. Thầy nhắc đến bố tôi, giọng nghẹn ngào. Cả sân trường bỗng òa lên tiếng nức nở. Tôi khuỵu xuống, nếp dìu tôi an ủi. Đừng khóc nữa, Hằng ơi. Nhưng rồi chính nết cũng nấc lên. Tôi nhận được sự chia sẻ từ phía thầy cô và bè bạn. Cái Thoa thường ngày rất ghét tôi vì có lần tôi cãi nhau với nó. Hôm nay nó chạy lại nắm tay tôi, đôi mắt ngần ngần nước. Tôi mùi lòng và cảm thấy ân hận vì cái lần mà tôi cãi nhau vớ vẩn ấy. Con gái 14 dễ giận hờn mà cũng dễ tha thứ cho nhau. Từ ngày bố tôi hy sinh, Nết càng tỏ ra thân thiết với tôi hơn. Ngoài giờ học, Nết kiếm chuyện gì đó để hai đứa cùng làm, hoặc là rủ tôi đi chơi để tôi nguôi ngoai nỗi đau mất cha. Những đêm trăng sáng, hai đứa chơi trốn tìm cùng với bọn trẻ trong làng ngoài sân kho hợp tác, rồi lăn cành giữa đụn sơm ngủ ngon lành đến tận nửa đêm, sương lạnh mới giật mình tỉnh giấc chạy thục mạng về nhà. Mẹ tôi mắng, con gái không được ngủ lang. Từ đấy tôi chừa. Những ngày nghỉ hè tôi và Nết đi móc cua, đi cất vó tép. Những con cua đồng đào hang rất sâu để trốn nắng. Hai đứa phải thọc cánh tay đến tận nách mới móc được chú cua màu nâu tươi rói với đôi càng ngoan cố. Nết bảo, hệ của đất đùn ở ngoài hang là chắc chắn có cua. Chán bắt cua lại đi kéo vó tép. Chúng tôi thả những chiếc vó xinh xinh xuống mương rồi ngồi chơi đánh chát. Hai đứa cười thích chí khi nhìn những chú tép nhảy tanh tách trong vó và có khi tiêu nguyệu vì chẳng có con nào. Mớ tép được đem về kho với Khế hái ở vườn nhà Nết. Mà theo Nết nói thì bố nó chẳng để lại kỷ niệm gì cho mẹ con nó ngoài cái cây khế chua. Một hôm đang vui, bỗng Nết nhìn tôi chằm chằm, nước mắt trực trào ra. Tôi hỏi, vì sao vậy? Nết bảo, ước gì bố tớ cũng được như bố cậu ấy. Rồi chẳng nói gì nữa. Tôi gặng hỏi, Nết cũng chỉ im lặng. Đôi môi đầy đặn với đường nét gọn ghẽ như kẻ chỉ của nó mím lại, trông vừa hờn giận vừa trang nghiêm. Tôi cảm thấy trong Nết có một điều gì tổn thương ghê gớm lắm, nhưng chẳng biết làm gì để mà an ủi bạn. Bởi đối với tôi, chuyện về bố Nết vẫn là chuyện bí mật của người lớn. Nhưng rồi càng lớn lên, tôi càng hiểu rằng, ở cái làng quê nhỏ bé nghèo nàn ao tù nước đọng này, chẳng có chuyện gì bí mật cả. Một đêm cuối tháng, trời chớm đông se lạnh. Tôi và Nết đang ngủ say trong ổ sơm nhà tôi, thì nghe lao sao ở ngoài cổng. Có tiếng chửi động. Rõ thối thầy, đồ đàn bà mất Nết. Sao nhỉ? Họ chửi ai thế nhỉ? Tôi lay gọi Nết. Hóa ra Nết cũng đã tỉnh ngủ và đang nghe ngóng. Hai đứa bật dậy, mở liếp cửa. Trăng suông, ánh trăng bàng bạc lạnh lẽo, vài bóng người thấp thoáng phía bờ rào nhà Nết. Tôi giật mình khi nhìn thấy bà Tính trong bộ dạng tả tơi, tóc xổ ra, đang đi như chạy vào nhà. Có vẻ như bà vừa trải qua một điều gì khủng khiếp. Nết kêu lên, mẹ, mẹ làm sao thế? Không có tiếng trả lời. Trong ánh sáng nhờ nhờ, tôi thấy bà Tính đang cắn chặt vành môi để khỏi òa khóc. Rồi hai mẹ con Nết vào nhà. Tôi hỏi, bác cả có chuyện gì vậy? Ông cả đẹn mắng, mày trẻ xanh biết gì? Bị coi thường, tôi ức lắm nhưng không cãi được vì tôi đúng là trẻ con. Bỗng bà Lý the thé, mày muốn biết á thì đi hỏi ông Thông chột đó. Tôi ngớ người ra, sao lại hỏi ông Thông nhỉ? Ông Thông bị hỏng một mắt nên người làng gọi là ông Thông chột. Nghe nói hồi nhỏ đi chăn trâu, bạn ông dùng súng cao su bắn chim, chẳng may trúng vào mắt ông. Giờ thì ông đã ngoài 50, sống cô độc bằng nghề chăn vịt. Lát sau, mọi người lục tục kéo nhau về hết. Tôi trở lại ổ rơm của mình. Thiếu Nết, tôi cảm thấy trống trải vô cùng. Lần đầu tiên tôi mất ngủ vì nghĩ ngợi và buồn. Tôi cố căng óc để tìm một cách giải thích cho cảnh tượng vừa diễn ra, nhưng mà vô hiệu. Làng quê vẫn đắm chìm trong ánh trăng suông lạnh lẽo và tiếng nhạc dế ri rỉ buồn bã. Những ngày sau đó, cái xóm nhỏ vốn lặng lẽ của tôi đã xôn xao đồn đại rằng bà Tính ngủ với ông Thông Chột trong lều chăn vịt, bị bắt quả tang đấy. Rồi nhiều chuyện khác nữa thêu dệt màu mè. Thiên hạ tha hồ mà nói, mà cười mà bình luận. Mẹ tôi bảo, bác Tính không phải là người xấu, đàn bà cay đắng trăm bề con ạ. Dông tố đã ập xuống ngôi nhà nhỏ của mẹ con Nết. Sáng hôm ấy, tôi gọi Nết đi học. Nết không mở cửa, cũng chẳng trả lời. Tôi mình đến trường trên con đê làng, cảm giác như vừa đánh mất cái gì lớn lắm, nhưng không rõ hình thù. Bọn lớp tôi túm tụm sầm xì chuyện về gia đình Nết. Tôi muốn nói với chúng lời thanh minh bênh vực cho bà Tính, nhưng không đủ sức. Không ngờ, đó là bước ngoặt của đời Nết. Năm ấy là năm cuối cấp 2. Chúng tôi chuẩn bị thi tốt nghiệp. Nết bỏ học, bỏ làng, đi biệt. Tôi bần thần mãi vì giận và thương Nết. Giận vì tôi chơi thân với Nết như hình với bóng, mà khi quyết định một việc trọng đại như thế, Nết chẳng nói với tôi một lời. Thương vì Nết mảnh khảnh yếu đuối thế kia, rồi sẽ ra sao? Ngày thường tôi và Nết chỉ ra khỏi làng, đi qua cây đa to, dễ chùm xuống thành vòm như cái cổng và cái lò gạch leo teo khói. Thế là đã sợ ma rồi. Bà Tính sống âm thầm như cái bóng. Không ai lui tới nhà bà, kể cả ngày giỗ ngày Tết. Mỗi lần họp xã viên, bà nhẫn nhục chịu đựng những cái nhìn khinh bỉ, những lời xúc xiểm cay độc. Ông đội trưởng sản xuất đã lên lớp bà Tính rằng, bà nêu một tấm gương xấu, làm ảnh hưởng đến tư tưởng tình cảm của chị em có chồng đang chiến đấu ngoài mặt trận. Rằng các chị đều biết hy sinh hạnh phúc cá nhân chung thủy chờ chồng. Riêng bà Tính có chồng sờ sờ ra đó mà còn đú đờn. Thật là oan uổng cho bà Tính. Mang tiếng là có chồng, nhưng bà Tính sống cô đơn từ khi sinh đứa con gái đầu lòng là Nết. Nghe nói chồng bà là người có học, một cán bộ có chức có quyền đã bỏ người vợ quê mùa, lấy một người đàn bà thành phố sinh con đẻ cái, và hẳn là ông ấy rất hạnh phúc. Đã mười mấy năm, ông không hề về thăm người đàn bà khốn khổ và đứa con gái tội nghiệp. Mẹ tôi vẫn chạy qua chạy lại với bà Tính. Mẹ thường sai tôi mang bát canh cá hay quả bầu cắt ở vườn nhà sang cho bà. Mẹ bảo, không ai nắm tay được cả ngày. Tôi tốt nghiệp cấp 2, mẹ tôi quyết định cho tôi lên huyện học cấp 3. Trường cách nhà 20 cây số, tôi phải ở trọ. Hôm nhập trường, tôi sang chào bà Tính. Bà ôm tôi khóc rưng rức như đứa trẻ. Bà vuốt tóc tôi và nói trong nước mắt. Hằng, bác có lỗi với con Nết, bác làm hại đời nó. Lúc ấy, tôi thật lúng túng, chẳng biết làm gì để an ủi bà. Tôi nhớ hình như tôi có nói câu gì đó đại loại là tôi tin Nết sẽ trở về với bà. 30 năm trôi qua, tôi vẫn dành thời gian về thăm quê. Tuy có thưa dần, nhất là từ ngày mẹ tôi mất, còn Nết thì vẫn chưa thấy trở về. Nết ở đâu? Nết làm gì? Nết sống ra sao? Những câu hỏi một thời khiến tôi say dứt đã bật câm từ bao giờ. Cuộc sống hạnh phúc và tiện nghi nơi thành phố lớn đã khuất lấp trong tôi những kỷ niệm về một miền quê và người bạn gái thuở niên thiếu. Cái tin ông Cơ báo cho tôi về bà Tính đã khiến tâm trí tôi xáo trộn. Tôi định bụng sẽ đăng báo tìm Nết và chuẩn bị một chuyến thăm quê. Lần này, tôi sẽ ở lại quê lâu lâu một chút. Tôi sẽ thay Nết chăm sóc, chạy chữa cho bản tính. Tôi sẽ trở lại những nơi ghi dấu tuổi thơ tôi. Ngôi nhà tranh in bóng mẹ tôi, hàng rào dâm bụt loe hoe những cánh hoa đỏ chói. Con đê làng quen thuộc từng bước chân tôi và nết đến trường. Không hiểu sao tôi nóng lòng và háo hức về quê, hệt như cảm giác lần đầu tôi đến nơi hò hẹn người yêu. Tôi nói với chồng, em không thể chờ đợi được nữa, chủ nhật này em sẽ về quê. Anh như nhắc, em bảo chủ nhật này chị Liên đưa một người giúp việc đến giới thiệu với em kia mà. Tôi sực nhớ là có nhờ chị Liên dạy cùng trường với tôi tìm giúp một người giúp việc. Vì dạo này tôi hay mệt mỏi, mà việc nhà tôi thì tôi lại làm không xuể. Chị Liên báo đã tìm ra một chị ô xin ngoài 40 tuổi, khỏe mạnh, siêng năng và thật thà. Thế là tôi đành hoãn chuyến về quê. Sáng chủ nhật, chuông reo, con gái tôi sang mở cổng. Chị Liên bước vào, theo sau là một người phụ nữ mảnh khảnh. Người phụ nữ ngồi ở salon đối diện với tôi. Vì mải pha trà rót nước ngọt trái cây, nên tôi chưa nhìn kỹ chị. Bỗng dưng, tôi thấy chị có cử chỉ là lạ. Chị cúi gằm xuống mặt bàn, không ngẩng lên nhìn tôi, nước da chị tái nhợt. Giây phút ngỡ ngàng qua nhanh. Tôi đã nhận ra gương mặt thân quen với đôi môi đầy đặn, đường nét gọn ghẽ như kẻ chỉ. Một gương mặt buồn và cương nghị. Tôi ôm chầm lấy nết, khẽ gọi. Nết, nết ơi! Các bạn thân mến, trong số những cây bút trẻ đang nổi lên giữa làng văn, chắc hẳn bạn đọc khá quen thuộc với cái tên Nguyễn Vĩnh Nguyên, một cây bút sắc sảo miêu tả cuộc sống một cách rõ nét, mạnh bạo, gồ ghề. Nhà văn Hồ Anh Thái khi đọc truyện ngắn của Nguyễn Vĩnh Nguyên đã phải thốt lên rằng, đọc xong rồi mà cảm giác câu chuyện vẫn bám chặt lấy tâm trí, tạo ra dư vị của cảm giác, gây ấn tượng mạnh với một giọng văn mạnh, gấp, bạo liệt. Cũng phải nói thêm rằng, những câu chuyện anh viết là những gì đang diễn ra của đời sống này, không lấp lánh, không mơ mộng, hiện thực được phơi bày một cách rõ nét trần trụi, lắm ngổn ngang trái chiều. Bằng cách tạo ra ấn tượng bởi giọng điệu riêng mà khơi gợi cảm thức, Nguyễn Vĩnh Nguyên đã có một lối đi riêng trên con đường văn chương của mình. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin gửi đến các bạn hai truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Vĩnh Nguyên có tựa đề Hẹn Hò và Tiếng Gõ. Trước tiên, mời các bạn nghe truyện ngắn Hẹn Hò qua giọng đọc phát thanh viên Hồng Huệ. Nàng không có gì sai khi cho rằng những cuộc hẹn đầu tiên quyết định lớn đến tính chất của mối quan hệ về sau. Các chuyên gia tâm lý bậc thầy xưa nay cũng bảo vậy. Tôi cũng hiểu điều đó. Tôi cũng đã đọc điều đó nhiều lần trong những quyển sách tâm lý học kinh điển. Nhưng tôi có phần đã coi nhẹ nó. Hay nói chính xác là trong tình trạng khó hiểu của thể lý lúc ấy, tôi lực bất tòng tâm. Chúng tôi đã hẹn nhau qua mạng 3 ngày trước. Nàng cần gặp tôi chỉ đơn giản vì trong buổi giảng thuyết trên giảng đường cách đây 1 năm, thay vì nói về cách viết tiểu phẩm, tôi đã khoe khoang quá nhiều về chuyện đi du hí và những mối tình nhăng nhít trong thời sinh viên để thu hút sự tò mò. Đại loại vậy. Nhưng bạn biết đấy, thực tế không phải bao giờ cũng lẫm liệt đẹp đẽ như những gì được nhớ và kể lại. Trong buổi giảng, nàng mặc váy đen quá gối, ngồi bàn đầu, cặp đùi không dài, nếu không muốn nói là khá ngắn. Môi nàng mỉm cười, thỉnh thoảng ghé vào tai cô bạn bên cạnh, nói một điều gì đó, hình như là những ý tưởng tinh nghịch nhằm vào tôi. Tôi cũng nhớ đôi môi nàng đỏ tự nhiên và nước da trắng như giọt phô mai. Nàng là cô gái gây ấn tượng cho tôi nhất trong lớp học hôm đó, không phải bằng sự rạng rỡ, nhưng bằng một cái duyên ngầm ẩn nào đó mà cho đến nay tôi không sao lý giải được. Nhưng nói quá đặc biệt thì là không, bởi tôi đã từng đứng lớp khá nhiều. Những lớp báo chí năm cuối với tôi là những cạm bẫy. Họ tinh quái trong cách đưa đẩy vấn đề để phô diễn tố chất của những ký giả hay văn nhân tương lai. Họ cá tính và lém lỉnh, nhưng đôi khi cũng dễ mất bình tĩnh nếu bị vặn vẹo theo đúng cái cách mà họ đã sử dụng để vặn vẹo kẻ khác. Các cô gái năm thứ tư ngành báo chí hay văn khoa luôn tạo cho tôi sự hấp dẫn đặc biệt, bởi hầu hết trong số họ đáo để, mạnh miệng, ngay cả với những chuyện ngoài chữ nghĩa, ví dụ yêu đương. Họ thích nhìn sâu vào những chuyện tình của tôi và khai thác tôi không phải như một nhân vật cho các bài báo, đoạn văn nháp nào đó trong đầu, mà như một nạn nhân cần được nội soi và sau đó là phẫu thuật. Trong mắt họ, tôi là một bệnh nhân cần đưa lên bàn mổ. Và trong khi tôi mê say đi sâu vào những ngóc ngách tâm tư, phơi bày những tình tiết đắt của các cuộc tình, thì họ ra vẻ hoài nghi. Cái hoài nghi của những người từng trải. Họ muốn cho tôi hiểu rằng, với những sinh viên ngành báo chí năm tư, chuyện yêu đương chẳng còn lạ lùng bí ẩn gì. Rằng họ đã biết tổng mọi thứ, nếm trải mọi thứ. Câu chuyện của tôi chỉ là một thứ để giải khuây mà thôi. Nàng thì không thế. Nàng khiêm nhượng và kín đáo hơn cái tập tính chung của đám đông mà nàng đang thuộc về rất nhiều. Và vì thế mà khi nàng nhắc tên mình qua điện thoại và kèm theo tên lớp khóa học, tôi đã nhớ ngay. Chỉ cần vài chi tiết như vậy thôi cũng đủ để nàng thấy vui, niềm vui thấy mình đặc biệt hoặc cảm giác trội lên chút đỉnh trong cái tập thể lèo nhèo. Nàng có lý để nghĩ rằng, hóa ra trong mắt tôi, nàng cũng ở dạng có thể để lại dấu ấn. Bí ẩn của nữ tính thường nằm ở chỗ thích tự huyễn hoặc về nhan sắc hay bổn phận quyến rũ của mình trong mắt kẻ khác, dù có khi rất thầm kín, có lúc lại rất ồn ào. Tôi hiểu điều đó. Những điều tôi dự định làm trong cuộc hẹn đầu tiên, mục đích là gì? Có lẽ tôi cũng khó tìm thấy câu trả lời rạch ròi về chuyện đó. Chắc hẳn không phải chỉ để khiến nàng tổn thương. Điều đó chẳng hề mang lại gì cho tôi. Nhưng có những thứ là thói quen hành xử. Đơn giản, tôi biết tôi cần gì ở nàng vào hồi kết của câu chuyện. Tôi muốn nàng cảm thấy mình không quan trọng quá. Thậm chí, mặc cảm về mọi mặt càng tốt. Đến một lúc nào đó, khi nàng thật sự thất vọng về vẻ cao ngạo cũng như sự thô bỉ của tôi, thì đó là giờ mà tôi cúi xuống. Và câu chuyện này sẽ đóng sập lại với một cái kết khoác lên nó bộ mặt rừng rưng. Lúc đó, nàng sẽ không kịp kiêu kỳ, cũng chẳng thể xác lập một chiến thuật ứng phó nào. Nàng hồn hển đánh mất sự thận trọng, để tôi chạm vào không phải vì bị chinh phục, mà chính ra để thỏa mãn cơn tự ái dồn nén. Tôi trở thành một thước đo khó khăn mà nàng cần chinh phục, rồi sau đó có thể ra sao thì ra. Nàng cần được xác nhận và biến tôi thành kẻ bị khuất phục. Tôi ngồi đốt hết hai điếu thuốc liền và chờ đến giờ hẹn. Tôi pha một tách cà phê. Và trước đó, tôi đã tắm rửa, xịt nước hoa, đánh bóng lại đôi giày, ủi bộ áo quần vắt lên thành ghế. Tôi đã chuẩn bị mọi thứ theo cách thức đi vào những cuộc hẹn quan trọng nhất. Trong khi ngồi hút thuốc, tôi đã nghĩ ra một điều mà có lẽ nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Biết đâu chính trong cuộc gặp đầu tiên này, chúng tôi có thể hôn nhau, và sau đó là đi xa hơn thế. Tôi thích những gì xảy đến đột ngột, không theo một chiều hướng nào cả. Tôi thích xem một bộ phim có cái kết không nhất thiết phải gắn với toàn bộ logic câu chuyện. Tôi thích những chuyện ngắn, tiểu thuyết mà người viết không có ý niệm về kết thúc, hay nói khác đi, cái kết. Nếu có, là chỉ bởi người viết đến một lúc nào đó trong tiến trình công việc của mình, anh ta muốn dừng lại và tự do đặt dấu chấm chẳng vì gì cả. Cái dấu chấm đó xuất hiện ở đâu cũng được, trong trạng huống nào cũng được, chỉ cần nó mở ra một số khả năng nào đó. Tôi chúa ghét những kẻ dụng công để có những cái kết bất ngờ theo kiểu công thức. Điều đó còn tệ hại hơn một số kẻ khác cứ ngồi trau chuốt để sinh ra những lời lẽ uốn éo, ẻo lả, mơn trớn những người đọc xa lạ, chẳng ích gì. Càng tỏ ra độc tài trong cách chi phối câu chuyện, văn ngôn, hắn ta càng là kẻ yếu đuối, thất bại, thảm hại trông thấy. Bởi chính hắn chẳng bao giờ dám tự tin với cái thế giới mênh mông của sáng tạo mà hắn tạo ra. Hắn chỉ tạo ra những hòn non bộ tỉa tót buồn tẻ và ngồi nhìn vào đó mà nghĩ rằng đó là thế giới. Một trò tự huyễn, liệu có đáng để bỏ thì giờ để theo đuổi hay không? Tôi nằm trên sofa và nghe 13 Harmony của John Cage. Tiếng violon bén ngọt trong dòng phước điệu phi cung thể xuyên qua những khối tảng lặng thinh, tách tôi ra từng mảnh vụn, thả trôi bồng bềnh bất định trong cái thế giới nhỏ hẹp của căn phòng, mà với tôi cũng là một thực thể rời rạc, vốn đã quen thuộc. Giữa những quãng rơi rớt của tiếng keyboard, tôi nghe thánh thót vọng về giọng nói của nàng tươi vui rộn ràng qua sóng điện thoại khi sắp đặt giờ giấc và địa điểm cuộc hẹn. Đó cũng là một thứ phi cung thể trong vô vàn thanh âm của thế giới tôi. Tôi nhớ tiếng cười của nàng không giấu được nỗi hào hứng khi tôi nói rằng tôi cũng thích gặp nàng. Vậy mà em cứ nghĩ rằng sau buổi học đó, chỉ mình em mong được gặp anh. Nàng nói, những gì lý tưởng nhất trong một cuộc hẹn đã bắt đầu. Tôi thấy nàng đã hiện diện nơi đây, trong lúc đợi chờ thời gian trôi qua. Trong khi tôi đang ủi chiếc áo sơ mi trắng cổ tàu trẻ trung, lúc tôi đang tập trung đánh bóng lên lớp da đôi giày và cả khi tôi ngồi đây hút thuốc, nghĩ mông lung về nàng. Khi ta nghĩ về ai với một sự hướng tâm cao độ, thì rõ ràng con người đó đã hiện diện sâu nhất bên trong ta. Và điều đó còn quan trọng hơn gấp ngàn lần những cuộc gặp gỡ vồ vập, nhưng chẳng ngưng động lại điều gì. Tôi đã nhắm mắt và cố gắng phác thảo hình bóng nàng một cách trọn vẹn. Ở đây, lúc này, khi cuộc gặp còn đến một giờ nữa mới diễn ra ở chốn ồn ào phủ phiếm, ở nơi mà nàng, một sinh viên năm tư, có thể nhạt nhòa một cách tội nghiệp trước các quý cô, quý bà, sang trọng và quyến rũ. Tôi thấy nàng nép vào tôi thật êm ái, trong tưởng tượng, và tôi kéo ghế sát vào nàng, tay phải ôm qua eo nàng, còn tay trái vuốt tóc nàng. Tôi đi vào thế giới ngọt ngào của cuộc hẹn đầu thật dễ dàng, và nàng tỏ ra thật dễ tính như ý. Cho đến khi chúng tôi chào nhau ra về, lẽ dĩ nhiên sẽ không quên để lại một lời hẹn tiếp theo cho mối quan hệ đang tiến triển tốt lành. Tôi cảm nhận được vị ngọt hậu của những giọt latte trên môi nàng và sự hân hoan trên đôi tay ríu rít của nàng khi nắm tay tôi đi qua khúc quanh giữa hai bờ nước dẫn ra trạm xe buýt. Một khoái cảm lạ lùng lan nhanh, xao xuyến trong mỗi tế bào máu. Tôi sẽ là kẻ diễm phúc tắm gội trong ánh sáng tươi mát của mối tình mới ngay từ cuộc hẹn hò đầu tiên. Nhưng một tiếng giao bán nhôm nhựa phát ra từ chiếc loa di động dưới hẻm khiến tôi bật dậy. Bản 13 Harmonies của Kate đã kết thúc từ lâu và lặng im đã chiếm lĩnh toàn bộ căn phòng. Tôi thấy mình vẫn nằm trên sofa với điếu thuốc đã cháy gọn. Cảm giác nuối tiếc vì những gì êm ái trong cuộc hẹn đã kết thúc. Thay vào đó là cảm giác quay quắt lẫn bực bội bản thân. Tôi không hiểu vì sao mình có thể ngủ một giấc dài đi qua cuộc hẹn đến như vậy. Giấc ngủ lấy đi của tôi một cơ hội hay thực sự đã mang đến cho tôi một sự giải thoát trong mối quan hệ với nàng? Điều gì đã khiến tôi chùi vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng và kỳ lạ như vậy? Nàng đã làm gì ở chỗ hẹn khi tôi không đến? Tôi mở chiếc điện thoại ra xem. Không một dòng tin nhắn, chẳng có một cuộc gọi nhỡ nào. Vậy là có hai khả năng xảy ra. hoặc là nàng cũng quên cuộc hẹn, hoặc nàng là người nguyên tắc một cách cứng nhắc. Khi đến đó không thấy tôi, đúng giờ, nàng đã quay về và không cần phải lịch sự hơn với một mối quan hệ biết chắc chẳng thể đi đến đâu ngay từ buổi hẹn đầu. Dù thế nào thì cũng đều thật đáng áy náy vì tôi chính là kẻ phá vỡ những nguyên tắc cơ bản trong mối quan hệ mới này. Tôi ngồi thẫn thờ một lúc rồi quyết định sẽ gọi cho nàng để thanh minh rằng chính giấc ngủ khiến tôi đánh rơi cuộc hẹn. Đó là nguyên do thật sự vô duyên, một trải nghiệm tào lao không đủ sức bao biện. Xong, còn biết làm gì khác. Cùng lắm, tôi sẽ nói ra một sự thật rằng trước khi ngủ, tôi đã nghĩ đến nàng quá nhiều. Nhiều tới mức chính tôi tự dệt trong giấc ngủ của mình những điều quá ư là tốt đẹp cho mối quan hệ. Và suýt chút nữa, tôi đã tuột vào trong giấc mơ mãi mãi, không còn có thể trở lại thực tế trái ngược này. Tiếng nàng ủ rũ phía bên kia, giọng nói như hãy còn ngái ngủ. Anh, em xin lỗi anh, em vừa mới ngủ dậy. Em cũng chẳng hiểu vì sao mình lại có thể ngủ một giấc dài đến vậy. Em để chuông, nhưng đồng hồ không báo. Anh chờ em lâu không? À, không, anh cũng vậy. Anh chẳng hiểu vì sao mình lại có thể ngủ một giấc từ trưa qua chiều. Anh cứ nghĩ là em đến đó để chờ anh, nên điện thoại để xin lỗi. Không, lạ lùng vậy. Chính em cũng không nghĩ mình có thể ngủ dễ dàng như vậy. Chắc bởi em đã nghĩ về cuộc hẹn quá nhiều từ đêm qua. Nó khiến em mất ngủ. Vì sao? Em cũng chẳng biết nữa. Anh cũng tính nói điều đó với em. Có lẽ chúng ta đã chuẩn bị kỹ quá cho mọi thứ. Và giấc ngủ đến, nàng nói. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Hẹn Hò, và sau đây biên tập viên có đôi dòng chia sẻ. Cốt truyện khá đơn giản, chỉ là một cuộc gặp của chàng trai chưa vợ với một cô sinh viên năm cuối. Họ gặp nhau một lần duy nhất ở lớp học của cô gái mà chàng trai làm trợ giảng. Và sau buổi học ấy, chàng trai đã hẹn cô gái trong một quán cà phê cạnh trung tâm thương mại. Chàng trai đã lập trình cuộc hẹn với những dự định rất thú vị, từ khâu chuẩn bị mặc gì, đi đôi giày gì, nói gì với cô gái và sẽ làm gì sau cuộc gặp đầu tiên ấy. Những ý nghĩ đó đã khiến cho chàng trai rất hồ hởi, rất vui vẻ, chờ mong. Nhà văn đã để cho nhân vật tha hồ thỏa thích với những ý nghĩ, những dự định trong đầu. Câu chuyện xoay quanh ý nghĩ của nhân vật, đan xen những xúc cảm, trạng thái khác nhau của nhân vật. Người đọc đã cảm nhận nhân vật đang muốn thoát ly khỏi những tù túng, bức bối, mỏi mệt của đời sống để tìm đến với một thế giới nhẹ nhõm, bay bổng của cuộc hẹn mang lại. Cả chàng trai và cô gái đều có cùng ý nghĩ đó, nhưng rồi họ đã ngủ thiếp đi cùng giấc mơ. Cả hai đều không đến chỗ hẹn. Chàng trai vội vàng gọi điện đến cho cô gái và cả hai cùng kể lại giấc mơ của mình. Họ quá mơ mộng với cõi riêng mà quên đi thực tại. Họ phải làm gì, họ phải sống và cư xử với nhau như thế nào. Câu chuyện kết thúc khá hấp dẫn, mở ra cho người đọc những suy ngẫm về đời sống vốn đa chiều, phức tạp. Và họ, lớp người trẻ đang đối diện với hiện thực ấy bằng tâm thế như thế nào. Chuyện ngắn của Nguyễn Vĩnh Nguyên luôn là những lát cắt sắc lẹm, khía vào đời sống là vì thế. Tiếp sau đây, mời các bạn nghe chuyện ngắn thứ hai của Nguyễn Vĩnh Nguyên có tựa đề Tiếng Gõ, qua giọng đọc Sơn Tùng. Tiệc đang dở thì anh đứng dậy đi ra ngoài. Hình như có tiếng chuông cửa. Anh nói: em đâu có nghe thấy gì. Vợ anh nói: bà cũng không nghe thấy. Ba vợ anh ngừng nhai miếng cừu nướng, nói: "Không, rõ ràng là có." Anh nói: "Con nghe rõ ràng mà." "Mẹ chẳng nghe." Mẹ vợ anh thở dài: "Giờ này làm gì có ai đến nữa đâu con." Bà nói giọng lắng ráng như mớ: "Kệ đi." Tuấn vừa chia một ngụm vang đỏ vừa nói, âm vực cao, giọng sang sảng: "Nếu anh nghe thấy thì anh cứ đi mở cửa." Khổ vậy đó, kẻ thính tai thường vất vả hơn những người nặng tai. Ý tôi là không phải những người còn lại đều nặng tai đâu nhé. Mọi người phá lên cười vui vẻ. Sau mỗi câu nói của Tuấn, bao giờ cũng có cái gì đó để mọi người cùng cười. Vì thế Tuấn luôn là nhân vật đặc biệt đem lại sự khuây khỏa cho các cuộc đàn đúm nhờ khả năng hài hước bông phè. Có lẽ mọi người cũng chỉ chờ có vậy. Những câu nói của ai đó khiến họ có thể cười được thay vì chỉ ăn. Và dù gì những chuyện đều nghiêm túc xảy ra trong một đời sống nghiêm túc đều. Anh thấy có mặt Tuấn trong một bữa tiệc là một may mắn. Hơn thế nữa là một sự cứu vãn cho bữa tiệc vào cái giờ mà về phản ứng sinh học ai cũng có thể ngáp ngắn ngáp dài. Thì đúng là bình thường, anh nghe có tiếng chuông cửa không phải là một lần mà đến 3 lần. Lần đầu chỉ là một tiếng reo ngắn, nhưng 2 lần sau thì liên hồi và kéo dài, có vẻ khẩn cấp. Lẽ ra nếu không vì quá lịch sự, anh đã bước vội ra mà không cần phải trình bày lý do để phát sinh đoạn hội thoại rắc rối trên. Nhưng dẫu sao thì cũng đã xong rồi. Anh bước qua chỗ phòng ngủ của con gái, khẽ khàng đẩy cửa nhìn vào, thấy nó nằm ôm con cá heo nhồi bông ngủ say. Ánh sáng của trăng 16 lọc qua lớp rèm cửa màu khói, làm cho không khí bên trong phòng ngủ con bé không tối hẳn, cũng chẳng sáng tỏ. Tất cả bàng bạc như có một màn sương hư ảo. Những đồ vật như tủ quần áo, bàn học tập, kệ để thú nhồi bông, cây đàn piano được đóng nắp và phủ khăn nhung màu đỏ bầm bên góc trái. Mọi thứ cứ như thể chìm trong một vùng sinh quyển lạnh lẽo. Cơn buồn ngủ đã bảo vệ nó một cách tốt lành trong đêm vui này. Còn bây giờ thì anh bước qua phòng khách, đi về phía cửa. Anh hồi hộp chờ xem ai là kẻ đã nhấn chuông. Vì sao sau 3 hồi chuông nọ cho đến giờ, đã vài phút trôi qua, chẳng nghe thấy thêm tiếng chuông nào nữa. Có thể kẻ đó đã ra đi. Hoặc giả ý biết thể nào trong nhà cũng đang có tiệc tùng và sẽ có người nghe thấy, đi ra mở cửa nên kiên nhẫn đứng chờ ở phía trước. Cửa mở, vùng trăng sáng vàng vạc mênh mông trải ra trước mặt. Nhánh quỳnh bên hè đang nở một đôi bông, mùi hương thoang thoảng, một làn hương tươi mát. Nhưng trong nhánh cây gân guốc bung cặp bông trắng muốt dưới trăng, chẳng hiểu sao anh lại nghĩ tới vết mưng mủ của cây. Anh cố xóa đi cảm giác rùng rợn đó bằng cách thả lỏng suy nghĩ, đứng nghe hương thơm một lúc, đưa mắt nhìn con đường phía trước nhà, vắng tênh. Vài cánh cổng đóng kín, không có một biểu hiện nào cho thấy đã có người từng đến đây, nhấn chuông, gọi cửa. Anh bước ra bên ngoài và đẩy cửa lại, cài chốt rồi bước ra ngõ, rồi ngước lên lầu 1, thấy đèn vẫn sáng. Những bóng người vẫn dù gì in lên rèm cửa, những chuyển động chậm chạp như trong một bộ phim câm đã rất cũ được phục chế. Những bóng người trên rèm cửa gần như đồng dạng, chẳng thể đoán đó là bóng của ai. Buổi tiệc có vẻ như vẫn tiếp tục, có lẽ nó sẽ còn kéo dài lâu với câu chuyện của Tuấn, với những cắt nghĩa sâu sắc và kinh nghiệm của ông già vợ, với những câu hỏi đôi khi ngây ngô của vợ Tuấn, với những lo lắng thái quá của bà già vợ và sự bình thản gần như lạnh lùng của vợ anh. Anh bước dần ra phía đầu đường, con phố vắng lặng, thật hiếm hoi có một đêm vắng lặng như đêm nay. Vắng lặng đến khó tin. Thường thì không trống thì chầy sẽ có tiếng xe cộ, có người qua lại ở bất kỳ ngõ hẻm nào trong cái thành phố không ngủ này. Thường thì thể nào cũng có người qua kể lại, ít ra là thưa thớt, chứ không thể có cái tuyệt đối tĩnh lặng như vậy. Anh nhìn ngước lên cửa sổ. Căn thứ hai, tính từ đầu hẻm vào. Ánh đèn mờ nhạt, hình như có tiếng piano ở trên đó vang ra. Thẳng hoặc không đủ để có thể hình dung đó là bản nhạc gì, rằng âm thanh đó từ cây piano thật hay máy nghe đĩa. Anh nhìn lớp rèm cửa buông hờ hững, không có sự chuyển động nào, kể cả một chiếc bóng. Có thể đoán được, rất có khả năng giai điệu trên được phát ra từ một máy nghe đĩa mà thôi. Vậy chủ nhân của căn phòng đang làm gì? Ồ, thật khó đoán. Ngủ say, làm tình, ngồi hút thuốc suy nghĩ, hay có thể cũng đang ở ngoài lang thang như anh, ở một góc phố nào đó, nhưng trước khi đi quên mất phải tắt máy. Nhưng bây giờ thì cửa sổ tầng 4 đang mở cửa. Chỉ là mở cửa thôi, tịnh không có bóng người. Những tầng còn lại đều tắt đèn. Màu đèn xanh ngọc trên cánh cửa của chiếc lồng đèn ấy như một điểm không gian xa lạ, lơ lửng giữa trời trăng vằng vặc. Lạ thật, nó có sức quyến rũ như một tinh cầu lẻ loi. Trên tinh cầu đó có một người phụ nữ đơn độc làm nghề dược. Có thể là một người sống qua những ngày tháng lặng lẽ trong phòng bào chế nữa. Đại loại vậy. Thật sự là một mẫu hình có sức hấp dẫn riêng. Một ca khó đỡ, một sự hấp dẫn bí hiểm. Nhưng tại sao lại không có âm nhạc nhỉ? Nếu chỉ cần vài âm thanh của piano hay violin phát ra từ đó, có lẽ thế giới đã khác. Nhưng đó lại là một sự bày đặt của trí tưởng tượng nhàn rỗi bất thường. Phía sau mọi sự biến mất của đời sống, cây cỏ bỗng chốc trở thành trung tâm của sự chú ý. Và nếu đến đây là một sự thật, thì có lẽ đến một lúc nào đó, thiên nhiên sẽ dành chỗ cư ngụ. Thế giới rồi sẽ trở lại từ đầu, những vỉa hè phủ nệm rêu, cây cỏ sẽ chiếm lĩnh những đại lộ, những tòa nhà, những bờ sông. Thành phố sẽ trở về tình trạng hoang dã, muông thú sẽ về như hàng tỷ tỷ năm về trước, khi con người còn nằm sâu trong đám tảo đại dương. Nhưng đó chỉ là giả định hay ảo giác theo lối phim bom tấn trộn lẫn với khoa học giả tưởng. Cần phải xua nó đi khỏi đầu óc để trở về với hiện thực của đêm nay. Hồi đầu hôm nay, trước khi đến sinh nhật, con gái anh đã ước gì? Anh nhớ lại nụ cười trong veo, ánh mắt như được kết từ ngàn sao lấp lánh. Nó nói, con ước được một đêm trăng thật sáng, trời không mưa và mọi người đều vui theo cách của mình. Và khi đó, anh đã nghe có tiếng gõ cửa lần thứ nhất. Anh sẽ tiếp tục bước đi, miên man trong đêm trăng giữa thành phố không người để tìm kẻ gõ cửa. Giờ này, có lẽ mọi người vẫn sẽ đang dùng tiệc. Sau món tráng miệng sẽ là trái cây, bánh kem và nhiều thứ khác. Bữa tiệc sẽ còn dài. Chắc hẳn họ vẫn ở nguyên ở trong căn phòng đó. Những chiếc bóng vẫn tới lui, chậm rãi, thẳng hoặc lướt trên bức rèm trắng. Câu chuyện bắt đầu từ một bữa tiệc sinh nhật con chủ nhà. Ồn ào, náo nhiệt, Tuấn, chủ nhà, bỗng nhiên nghe thấy một thanh âm rất lạ. Anh hết sức tò mò vì âm thanh ấy. Không một ai nghe thấy, duy nhất chỉ có Tuấn nghe. Tiếng gõ cửa đến 3 lần. Anh rời bàn tiệc và đi ra ngoài. Một thế giới tách biệt mà Tuấn cảm nhận bằng mọi giác quan, rất lạ lùng, khác lạ so với hiện thực mà anh sống. Cả thành phố bỗng chốc trở về thời kỳ hoang dã, không có con người. Cỏ cây cũng bỗng chốc trở nên là trung tâm của sự chú ý, thiên nhiên dành chỗ cư ngụ. Nhưng đó chỉ là những giả định hoặc là ảo giác của Tuấn mà thôi. Dường như tâm trạng nhân vật cũng bị chi phối bởi trường liên tưởng ấy. Anh không thể lý giải được trạng thái đối nghịch ấy của mình. Câu chuyện nhuốm màu sắc hư ảo và gợi nhiều suy nghĩ. câu hỏi mà tác giả đặt ra là con người trong đời sống ồn ào náo nhiệt này có thực sự tìm thấy mình ở trong đó hay không? Có thực sự được sống đúng nghĩa hay không? Bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Vân Khánh, các phát thanh viên Hồng Huệ, Sơn Tùng, kỹ thuật viên Anh Tuấn biên tập và giàn dựng đến đây là hết. Chúc các bạn nhiều niềm vui. Thân ái, chào tạm biệt.